tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 105, thua thật tốt. 2/5, chính như Trần Văn nói như vậy. Phan An muốn học tập đồ vật rất nhiều rất nhiều. Cũng đúng như Trương Kỳ Vũ khi đó nghĩ tới như vậy. Phan An thuộc về một cái nhỏ hẹp hạ thấp vòng tròn. Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nhiên loại này lại là thuộc về một cái khác xa hoa trong vòng. Mọi người sinh hoạt nguyên bản sẽ không có gặp nhau. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải. Cũng chỉ khả năng là Phan An ngày nào đó từ trong căn phòng đi thuê đi ra ngoài mua ăn. Ở trên đường cùng mở ra hào xe trải qua Lý Nhiên, Trương Kỳ Vũ sai thân mà qua. Trương Kỳ Vũ khi đó cân nhắc cũng không có vấn đề gì. Sinh hoạt vòng tròn không giống, rất nhiều lúc đều không có cộng đồng đề tài. Ở Phan An cảm thấy Trương Kỳ Vũ là một cái kết hôn lựa chọn. Cũng biểu lộ thời điểm, đối phương lấy một loại không tình nguyện phương thức đáp ứng rồi. Hoặc là nói là dùng một loại đáp ứng phương thức biểu đạt không tình nguyện. Sở dĩ Phan An sẽ không có nói tiếp cái gì, cũng không có đi thay đổi cái gì. Hắn vẫn luôn là một cái so sánh bị động người, làm nhận ra được chính mình cần kết hôn, cần cùng một người kết hôn. Không quản là xã hội vẫn là gia đình ảnh hưởng, Phan An đều cần kết hôn. Như vậy vào lúc này liền đi kết hôn đi. Nhưng cũng không phải nói vì kết hôn là có thể đem mình làm thấp đi không còn gì khác. Trương Kỳ Vũ thái độ quyết định Phan An ở hôn sau địa vị sẽ không cao. Phan An là đang suy nghĩ qua Trương Kỳ Vũ mẫu thân tồn tại sau. Y nguyên là lựa chọn Trương Kỳ Vũ. Sau đó Trương Kỳ Vũ thái độ để Phan An từ bỏ, biết khó mà lui. Nếu như thê tử cho rằng cùng như vậy trượng phu cùng nhau chỉ là bởi vì kết hôn, chỉ là bởi vì đối phương thành thật, như vậy hôn sau trượng phu là sẽ không có địa vị, hai người cũng sẽ không lâu dài. Phan An tính khí rất tốt, có thể dễ tính cũng không đại biểu liền đồng ý chịu thiệt, không đại biểu liền đồng ý cưới cái lão bà sau cả ngày bị kia mẹ vợ lải nhải cùng coi rẻ. Ban đầu kỳ thực cũng không có cùng Lý Nhiên tốt ý tứ. Chỉ là theo ở chung thời gian tăng trưởng, chậm rãi thích ứng Lý Nhiên tồn tại. Kết hôn chuyện như vậy, đương nhiên là chọn một mình thích, cũng yêu thích người của mình. Kết hôn chuyện như vậy, cũng phải cân nhắc điều kiện khách quan tồn tại. Tỉ như kinh tế cùng gia đình, Lý Nhiên rất sớm trước liền lan truyền một tin tức. Mẹ nàng là biết Phan An. Cũng vẫn luôn rất chống đỡ con gái lựa chọn. Sở dĩ Phan An cùng Lý Nhiên một cách tự nhiên đi đến cùng một chỗ. Nói là Lý Nhiên truy cầu thành công cũng tốt. Nói là Phan An lựa chọn Lý Nhiên cũng tốt. Đều không khác mấy rồi. Bởi vì Lý Nhiên thái độ, Phan An ở mẹ vợ nơi này cũng đồng ý lấy lòng cùng khen tặng. Cũng đồng ý vì gia đình thay đổi chính mình. Hoa chút thời gian ở gia đình phía trên, bất luận là kiếm tiền vẫn là học xe loại hình sự tình. Phan An sẽ làm tất cả, không chỉ là vì học tập tri thức, cũng là vì thực hiện một người đàn ông, một gia đình thành viên chuyện nên làm. Phan An cùng Lý Nhiên, cùng Trương Kỳ Vũ đúng là không ở trong cùng một vòng. Trương Kỳ Vũ nhận thức chính là xã hội tinh anh, là trường học tài tử giai nhân. Là đại lão bản tương lai cùng quan chức, mới phát công ty thành viên nòng cốt. Lý Nhiên bên này nhận thức cũng là một ít người có tiền con cái. Các nàng nhìn thấy, trải nghiệm quá, đều không phải Phan An người nghèo này có thể tưởng tượng đến vui sướng. So với những kia từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người có tiền, Phan An chính là trong một vòng nhỏ hẹp hèn mọn tồn tại. Hắn có thể thu được tin tức con đường, chính là sách vở cùng máy tính, cùng với cái kia tục khí vòng nhỏ, cùng Trương Kỳ Vũ một nhà không giống. Lý Nhiên cùng Trần Văn không có để ý cái giai tầng này chênh lệch. Trần Văn không cảm thấy đây là vấn đề gì, cứ việc bác gái không ngừng nói xong Phan An cơ sở điều kiện. tỉ như không biết nói chuyện cùng không tiền, không có kiến thức loại hình nói xấu, nhưng những này ở chân văn trong mắt thật liền không phải sự tình. Không có kiến thức, như vậy liền đi chướng chướng kiến thức. Không biết nói chuyện, đó là bởi vì không có cái gì dễ bàn. Nguyên bản còn dự định dạy dỗ một hồi, thế nhưng ở gặp mặt sau liền phát hiện, đây không phải rất sẽ nói à, tương đương không tiền. Vậy hãy để cho hắn có tiền. Trọng yếu không phải tiền tài cùng thân phận, là một người nội chất. Theo chân văn, Phan An từ trong đến ngoài, đều là một cái ưu tú nhân tài. Ưu tú nhất tài, xưa nay sẽ không thiếu hụt tăng lên con đường, càng sẽ không thiếu hụt giai cấp tăng lên cây thang. Chỉ cần ngươi đủ ưu tú, người khác sẽ giúp ngươi đem cây thang chuyển tới. Nước ta thể chế, hoặc là nói là bất luận cái nào văn minh quốc gia thể chế đều là giống nhau, sẽ tận lực đem các loại nhân tài hấp thu vào bên trong thể chế. Học tập là một cái tăng lên con đường, tương tự cũng là một cái để cho mình ưu tú quá trình. Chân văn có lòng tin, cũng tin tưởng Phan An nhất định có thể làm được. Yêu cầu của nàng không cao, chỉ là hy vọng Phan An có thể chăm sóc tốt con gái là được rồi. Sở dĩ cứ việc là có chút tức giận Phan An không nghe lời, Chân văn y nguyên là sẽ lấy ra 1 triệu cho Phan An mở mang hiểu biết. 1 triệu tiền mặt cũng không phải số lượng nhỏ. Chân văn chủ yếu là bởi vì Phan An không đè nàng nói đi làm mà tức giận. Phan An, người biết cái gì là hàng hóa phái sinh sao? Ở lái xe trước đi nơi xa hoa mua quần áo thời điểm, Chân văn liền lại bắt đầu đối Phan An chỉ điểm, nhìn có thể hay không khuyên ngăn Phan An. Phan An ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vốn định nhìn học Chân văn lái xe động tác, nhưng bởi vì cảm giác thấy hơi không thích hợp liền từ bỏ. Tổng nhìn đối phương cũng không tốt, nghe được hỏi do, Phan An liền trả lời, vừa nãy dùng điện thoại di động biết một chút, đại thể hiểu rõ một ít, cụ thể dự định quan sát một trận hiểu rõ ràng lại nói. Từ Phan An quyết định đầu tư hàng hóa phái sinh đến hiện tại, chỉ là một quãng thời gian rất ngắn mà thôi. Sở dĩ Chân văn liền cảm thấy Phan An cái gì cũng không hiểu. Chân văn chính mình là bỏ ra 2-3 ngày mới ở hiện trường rõ ràng hàng hóa phái sinh cụ thể quy tắc. Bây giờ nghe Phan An lời nói, liền cảm thấy người này đương nhiên không thể tìm hiểu được bên trong hành hành đạo đạo. Lại như là cổ phiếu một dạng, cụ thể quy tắc liền bày ra ở nơi đó, mấy phút liền có thể nói rõ, nhưng những kia bồi sạch người liền không hiểu quy tắc trò chơi sao? Đã hiểu, như thường là sẽ thua tiền. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hàng hóa phái sinh muốn làm sao mới có thể kiếm tiền? Chân văn trực tiếp liền hỏi hạt nhân vấn đề, cũng không hy vọng Phan An có thể đáp đúng. Phan An là rõ ràng mẹ vợ ý nghĩ, buồn cười, thế nhưng cảm giác rất thân thiết, đại thể hiểu rõ đến, chính là người mua cùng người bán đánh cờ, một cái không ngừng tìm kiếm nhà dưới quá trình. Chân văn nhíu mày, phát hiện Phan An cũng không phải thật cái gì cũng không hiểu. Quên đi, ta vẫn lải nhải ngươi cũng phiền. Dựa theo chúng ta nói tốt như vậy, này tiền xem như là ta mượn ngươi, sau đó ngươi cùng Nghiên Nghiên trả lại hết ta. Chân văn nguyên bản là dự định cho 500.000 đồ xuống sông xuống biển, để Phan An mở mang hiểu biết, cũng không có dự định đòi về. Là Phan An chính mình đem con số tăng lên tới 1 triệu. Hơn nữa còn để Chân văn không sảng khoái. Hiện tại Chân văn chính là trở tay đem áp lực cho Phan An cùng Lý Nghiên. Lý Nghiên là chắc chắn sẽ không có áp lực. Khuyết chính mình lão nương tiền, có thể xem như là khoản nợ sao? Phan An gật gật đầu, cười nói, đầu tư có nguy hiểm, ta sẽ cẩn thận một ít. Nếu như thất bại, liền cho A-di còn có Lý Nghiên làm công trả nợ được rồi. Chân văn cũng không phải tức giận như vậy, lúc này thiếu kiên nhẫn, cười nói, 1 triệu, không bán nhà lời nói, ngươi liền muốn làm công một đời rồi. Vậy thì một đời a. Phan An tựa ở xe tòa, rất tự nhiên nói xong, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Trần Văn lúc này liền cảm thấy, thua thật tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.